Đấu phá thương khung hậu truyện hai vô thượng cảnh giới. Chương 1.1 kết thúc cũng là một sự khởi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân ảnh Tiêu Viêm chậm rãi lơ lửng trên phiến đại lục này. Híp mắt nhìn cột sáng bạo phát trước mắt. Đôi mắt bình tĩnh nhiều năm nhất thời trở nên nóng bỏng. Trong miệng lẩm bẩm nói. Mấy chục năm tu luyện này. Cơ hồ đều làm cho ta quên đi cảm giác chiến đấu rồi. Phải không? Tiêu Viêm cảm giác được cái gì? Ánh mắt đột nhiên mở ra. Gắt gao nhìn chằm chằm quang trụ trước mắt. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Mà ngay lúc quang trụ này bạo khởi. Cường giả tứ phương cũng là nhao nhao chạy tới. Chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủi. Phiến không gian này liền hội tụ vô số cường giả thế hệ mới. Khi đó Tiêu Viêm ở hư vô thôn viêm cứu ra dược tộc hai người. Đã bắt đầu lại một lần nữa kéo dài huyết mạch. Cổ tộc cũng sinh ra không ít cường giả thế hệ mới. Cổ Lực cùng Cổ Mị hai người này chính là đại biểu của cổ tộc. Tuổi còn nhỏ đã đạt tới thực lực đấu tông. Thái hư cổ long tự nhiên cũng không tụt lại phía sau. Đã như thế, chỉ sợ trong tương lai, phiến thế giới này còn có thể sinh ra truyền kỳ càng thêm đặc sắc. Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn lơ lửng tới gần bên cạnh Tiêu Viêm. Ánh mắt không ngừng nhìn về phía cột sáng. Thấp giọng hỏi, cái này, chẳng lẽ chính là thông đạo thông tới đại lục khác? Cường giả đứng chung quanh nghe vậy đều nhao nhao quay đầu lại. Tiêu Viêm khẽ nhướng mày. Sau đó gật gật đầu. Lúc này người đứng cách cột sáng ngàn dặm, đều cảm giác được trong cột sáng này có một loại năng lượng kỳ dị đang hút đấu khí trong cơ thể bọn họ. Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn sắc mặt hơi biến đổi. Vội vàng vận khí lên bảo vệ thân hình. Lập tức ngay cả lui về phía sau. Trong mắt đều tràn ngập vẻ kinh ngạc. Chỉ có Tiêu Viêm chưa nhúc nhích. Vẫn ngửa người quan sát ở cự ly gần như cũ. Đây là đế chi nguyên khí. Tiêu Viêm ngẩn ra. Một loại cảm giác mãnh liệt từ trong lòng dâng lên. Bàn tay ở trong cột sáng liều mạng nắm lấy ra ngoài. Một phen lại một phen. Cổ Nguyên, Trúc Khôn thậm chí mấy đại cường giả nhìn Tiêu Viêm như thế. Biết thứ này trọng yếu. Cũng đều nhao nhao thu thập đế chi nguyên khí Tiêu Viêm bắt được. Trong lúc ngắn, đấu khí đại lục liền có chút nguyên khí đế. Có đế chi nguyên khí này, bọn họ liền có thể thăng cấp đấu đế. Ở khoảng cách như vậy, Cổ Nguyên Trúc Khôn bị uy áp cực mạnh. Uy áp này đến từ vạn trượng quang trụ này. Đế chi nguyên khí nồng đậm này không phải Cổ Nguyên Trúc Khôn những cường giả không đấu đế này có thể chịu đựng được. Ngay cả đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm cũng khẽ run rẩy. Sau khi bắt lấy không ít đế chi nguyên khí, Tiêu Viêm xoay người xuống, ôm lấy eo liễu mảnh khảnh của Huân Nhi vùi đầu vai. Nhẹ nhàng nói, đừng lo lắng cho ta, người chăm sóc đứa nhỏ một chút. Huân Nhi, chờ ta quay lại. Thân thể mềm mại của Huân Nhi khẽ run lên. Tiêu Viêm muốn đi, hơn nữa, là đi một thế giới không biết. Nàng làm sao có thể bỏ được, làm sao lại không lo lắng. Nhưng nàng biết, Tiêu Viêm không chỉ là nam nhân của nàng, còn là người mạnh nhất đại lục này. Vĩnh viễn theo đuổi cảnh giới vô thượng, chỉ đành cực kỳ không tình nguyện nhẹ nhàng nói. Bên ngoài cũng không giống đấu khí đại lục, ít thực hiện năng lực, chiếu cố bản thân nhiều hơn. Tiêu Viêm cười cười, gật gật đầu, đáp một tiếng. Lúc này bên tai một đạo thanh âm không tốt vang lên. Hừ, Huân Nhi cho phép ta nhưng không có cho phép. Một đạo bóng dáng xinh đẹp xuất hiện ở chân trời. Thanh quang chấn động liền đi tới bên cạnh Tiêu Viêm. Rõ ràng chính là Thải Lân. Tiêu Viêm đầu tiên ngẩn ra. Lập tức hướng về phía Thải Lân cười cười. Chính mình đối với phương diện tình cảm cũng không biết nên biểu đạt như thế nào cho phải. Bất đắc dĩ đành phải hướng Huân Nhi cầu cứu. Ánh mắt đáng thương nhìn về phía Huân Nhi. Nhìn vẻ mặt đáng thương của Tiêu Viêm. Huân Nhi nhịn không được cười. Nhưng còn chưa đợi Huân Nhi nói chuyện, Thải Lân lại không vui nói. Hừ, đừng để Huân Nhi đến khuyên ta. Vô dụng, dù sao ta cũng không thể để cho ngươi dễ dàng rời đi như vậy. Một nhà lớn như vậy cùng nhiều hài tử như vậy để cho ta cùng Huân Nhi chiếu cố. Hừ, người nghĩ rất tốt. Đám người chung quanh nhìn đôi vợ chồng này, chỉ có thể cười gượng một tiếng. Tiêu Viêm cũng bất đắc dĩ. Huân Nhi vội vàng tiến lại gần hướng Thải Lân cười nói. Thải Lân tỷ, Tiêu Viêm ca ca dù sao cũng là đại nam nhân. Thích lang bạt, người để cho hắn đi đi. Nếu không sau này ta mang hài tử là được. Thải Lân nghe vậy, nhìn Huân Nhi một cái. Lại nhìn bộ dáng cầu xin của Tiêu Viêm. Bất đắc dĩ khoát khoát tay. Được rồi, hừ, người tốt nhất là hoàn hảo vô khuyết trở về cho ta. Nếu thiếu một sợi tóc, ta liền lột da ngươi. Ta cũng không cần hài tử không có cha. Bằng không, hừ hừ, xem ta thu thập ngươi như thế nào. Tiêu Viêm biểu tình có chút đờ đẫn. Thải Lân lời này sao nghe được có chút thấm người đây. Vội vàng chắp tay, cười nói, cảm ơn nàng, yên tâm, ta nhất định sẽ trở về hoàn hảo. Chợt vung tay lên, ở trước mặt Tiêu Viêm xuất hiện mấy quang cầu. Đây là đế chi nguyên khí. Có nó, các ngươi có thể đột phá đến đấu đế. Chờ các ngươi đến ngày đột phá lại dùng đi. Nói xong, phất tay đem mấy quang cầu phân biệt bắn về phía Thải Lân. Huân Nhi, Cổ Nguyên, Trúc Khôn, các vị tiền bối. Sau khi ta đi, hy vọng mọi người hỗ trợ chiếu cố Tiêu tộc một chút. Tiêu Viêm ở chỗ này cảm ơn mọi người. Tiêu Viêm chắp tay nói với chúng cường giả bốn phía tiễn đưa. Chính mình muốn rời đi. Lo lắng duy nhất chính là Tiêu tộc. Cũng không thể xuất hiện chuyện gì. Hiện giờ Tiêu Viêm chính là con cháu đầy đường A, nặc đại Tiêu tộc. Sau khi Tiêu Viêm thăng cấp đấu đế, bởi vì huyết mạch lực kích hoạt, phàm là người chí thân Tiêu Viêm, thông thông đều nhận được chỗ tốt của huyết mạch lực. Thực lực đều dễ dàng như thuận nước đẩy thuyền dễ dàng được tăng lên. Ngắn ngủi vài năm, Tiêu tộc liền lấy tốc độ phát triển kinh người, trở thành đứng đầu mấy đại gia tộc. Đương nhiên, đây không thể thiếu vị Viêm đế Tiêu Viêm đế này tọa trấn. Ha ha, yên tâm đi, có lão phu ở đây, Tiêu tộc sẽ xuất hiện chuyện gì? Cổ Nguyên ngửa đầu cười nói, nhìn thiếu niên áo đen xa xa, trong lòng cũng không khỏi cảm thán. Chỉ là ngắn ngủi mấy chục năm, một thiếu niên vô tri, bừng tỉnh đã trưởng thành thành tồn tại đỉnh phong trên đại lục này. Thật có chút làm cho người ta hâm mộ à, còn có ta. Yên tâm đi, Tiêu Viêm, nơi này liền giao cho chúng ta. Ta cùng cổ cổ đầu cũng sẽ mau chóng đột phá đấu đế. Sau đó liền đi tìm ngươi. Trúc Khôn tiến về phía trước vỗ vỗ ngực nói. Hiện giờ có đế chi nguyên khí. Bọn họ thăng cấp đấu đế cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ha ha, được. Tiểu tử Tiêu Viêm đến lúc đó nhất định sẽ tới nghênh đón. Tiêu Viêm chắp tay tạ ơn. Đối với Tiêu tộc hắn lúc này mới yên tâm không ít. Phụ thân, theo một tiếng kiều hoán, một đạo bóng dáng xinh đẹp nhào vào trong ngực Tiêu Viêm. Không phải người khác, chính là Tiêu Tiêu. Hiện giờ Tiêu Tiêu đã 11-12 tuổi. Lớn lên giống như mẫu thân nàng. Trời sinh mị hoặc. Chỉ sợ người bình thường thật đúng là chịu không nổi nàng. Trải qua mấy năm trưởng thành, thực lực của Tiêu Tiêu quả thật làm cho các lão gia hỏa phun máu. Trong cơ thể Tiêu Tiêu có huyết mạch cửu thải thôn thiên mãng của mẫu thân, lại thêm huyết mạch đấu đế của Tiêu Viêm, thực lực lại bộc phát đến cửu tinh đấu thánh. Với tốc độ trưởng thành của Tiêu Tiêu, chỉ sợ sau này thực lực Thải Lân cũng không bằng. Tiêu Viêm nuông chiều vuốt ve đầu Tiêu Tiêu, cười nói, Tiêu Tiêu, phụ thân đi thì trở về. Người phải thay phụ thân coi trọng Tiêu tộc nha. Tiêu Viêm ôm lấy Tiêu Tiêu, nhéo nhéo mũi Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu lập tức nghiêm túc, giống như một người lớn rất nghiêm túc nói. Vâng, không vấn đề gì, phụ thân yên tâm đi. Phụ thân, ngươi xem sư tổ cũng tới. Nói xong chỉ phía sau Tiêu Viêm. Lão sư, Tiêu Viêm quay đầu đi. Một đạo thân ảnh già nua chiếu vào trong đôi mắt đen nhánh của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhất thời có vẻ kích động. Mình là một thiếu niên vô tri của Ô Thản Thành. Chính là dưới sự che chở của thân ảnh già nua này mới có thể trưởng thành mạnh mẽ. Nếu như không có hắn, Tiêu Viêm khả năng không đáng một xu. Thậm chí đã sớm hồn phi phách tán. Làm sao còn có thể có thành tựu hôm nay? Dược lão vui mừng cười. Hồi tưởng lại thiếu niên còn cần mình che chở kia. hiện giờ đã trưởng thành thành bá chủ đấu khí đại lục. Thật sự là cảm khái vạn phần a, người mình cẩn thận hơn đi. Hiện tại lão sư cũng không giúp được ngươi cái gì. Ngược lại chờ ngươi đi ra ngoài sông ra điểm danh đường. Cũng để cho vi sư cùng ngươi cùng đi kiến thức kiến thức. Ha ha, Dược lão cười ha ha nói. Tiêu Viêm cười cười, lão sư vẫn giống như trước kia a. Tiêu Viêm vung tay lên, đem mấy viên đan dược cùng quang đoàn bắn về phía Dược lão. Chậm rãi nói, đệ tử cẩn thận tuân theo lời dạy của sư phụ. Lão sư, đây là đệ tử hiếu kính ngài. Chúc lão sư sớm ngày thăng cấp đấu đế. Đây là cửu phẩm kim đan chuyên môn chuẩn bị cho Dược lão của Tiêu Viêm những năm gần đây. Còn có đế chi nguyên khí vừa mới đạt được. Dược lão nhìn vật phẩm trong tay, trong mắt hiện lên một tia ba động. Trúc Khôn Cổ Nguyên nhìn mấy viên thuốc trong tay Dược lão lóe ra kim quang, không khỏi có chút hâm mộ. Cửu phẩm kim đan này, chỉ sợ trên đấu khí đại lục không ai sánh bằng được. Bởi vì đó thủy chung là do đấu đế cường giả ra tay luyện chế, không phải kim đan bình thường có khả năng so sánh. Được rồi, ngươi đi đi, tự mình cẩn thận hơn một chút. Dược lão gật gật đầu. Lão sư đối với đệ tử ân, Tiêu Viêm không răng khó quên. Mời thụ đệ tử bái một cái. Tiêu Viêm nhất thời quỳ xuống, phát ra tiếng động đất, tựa hồ thiên địa đều động dung. Tiêu Viêm dập đầu nặng nề mấy cái, trong mắt là vẻ cảm ơn vạn phần. Hồi tưởng lại từng chút trước kia, làm sao có thể để cho hắn bất động tình. Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, không nói nhiều nữa. Thân ảnh như một tia sao băng quang mang xẹt qua chân trời, hướng về phía thông đạo bạo lực mà đi, nhất thời biến mất ở trong thiên địa. Phía sau lại truyền đến tiếng cung tiễn mênh mông. Cung tiễn Viêm đế vạn tuế. Ở đấu khí đại lục, Tiêu Viêm là một truyền kỳ. Sự tích của hắn cũng chắc chắn sẽ lưu truyền từ đời này sang đời khác. Lưu truyền thiên cổ, lam sắc quang trụ tràn ngập năng lượng cuồng bạo. Mặc dù cường giả đấu thánh đỉnh phong như Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn, khoảng cách quang trụ ngàn dặm còn cảm nhận được năng lượng quang trụ cường hoành. Nếu như đi vào, chỉ sợ lập tức sẽ bị năng lượng cuồng bạo trong quang trụ trong nháy mắt đè nát nát bấy. Hiện giờ chỉ sợ chỉ có Tiêu Viêm mới có lực lượng bực này tiến vào. Hơn nữa ngay cả Tiêu Viêm cũng không rõ sẽ phát sinh chuyện gì. Viêm đế, đấu khí đại lục tối cường giả còn không dám khinh thường. Có thể thấy được quang trụ này cường hoành cỡ nào. Tiêu Viêm chân đạp hư không, thân hình trực tiếp bước vào trong quang trụ. Lập tức quang trụ liền biến mất ở phiến đại lục này. Là một người đã từng cứu vớt đấu khí đại lục, Tiêu Viêm trong lòng các cường giả đã chiếm cứ địa vị thần thánh. Tất cả mọi người không khỏi vì hắn lo lắng. Dù sao cũng là một mảnh không gian không biết, chuyện gì sẽ xảy ra ai cũng không biết. Trên đấu khí đại lục này, vì sao không có một vị đấu đế lưu lại? Chẳng lẽ nói, theo thời gian trôi qua, viễn cổ đấu đế cũng theo thời gian ăn mòn mà ngã xuống? Hay là nói, đều giống như Tiêu Viêm, bị dẫn ra khỏi phiến thiên địa này? Đó là một bí ẩn, không ai biết. Cách chương.